Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, ba nhà công hội đánh bất ngờ. Đang lúc hai tiểu đội nhận được tin tức về sau, nhanh chóng vây công Boss lúc, mảng lớn người chơi hắc ảnh đã theo cát chảy bên trong ghé qua đến ốc đảo thung lũng chung quanh. Bị Thiên Tâm Minh bố trí tại các nơi, các người chơi lập tức phát giác, tiến lên bắt đầu ngăn cản đối phương tiếp tục tiến lên. Song phương còn tại thương lượng bên trong, nhưng là truyền đến tin tức lại không thể lạc quan. Mọi người tranh thủ thời gian, lần này tới hai nhà công hội, ta người ngăn không được bao lâu. Bọn họ khẳng định là đạt được tin tức xác thật, một khi tiến vào rừng rậm liền sẽ thẳng đến nơi này mà đến. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở lần nữa nói, theo ven rừng rậm tìm tới nơi này, cũng chính là khoảng mười mấy phút, này thời gian rõ ràng không đủ. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt. Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ nói ra, hiện tại toàn bộ rừng rậm đàn sói hoang toàn bộ tập trung ở trung tâm cái này một khối. Ngoại nhân tiến đến cơ hồ thông suốt liền có thể đi thẳng tới nơi này. Tình huống đã vô cùng nguy cấp, mười mấy phút, Ngân Lang Vương đều không thể xử lý. Huống chi là khôi lỗi cuồng bái, biết được tin tức về sau, tất cả mọi người chỉ lại phải thêm nhanh công kích tốc độ. Nhưng hiệu suất đã không cách nào lại lần tăng lên trên diện rộng. Không đến một phút đồng hồ, tin tức xấu lần lượt truyền đến. Thiên Tâm Minh các người chơi ngăn không được hai nhà công hội đại bộ đội. Bọn họ đã xông vào tiến vào ốc đảo thung lũng, chính tốc độ cao nhất hướng về rừng rậm vọt tới. Lão đại, lần này tới là cái nào hai nhà công hội, làm sao không cho mặt mũi như vậy? Đần Tiểu Chư khẩn trương hỏi, là Cửu Châu các cùng Ngạo Khí Đường người, bọn họ trước kia liền theo chúng ta có chút tiểu khúc mắc. Lần này khẳng định là Tàn Nguyệt Lâu cố ý đem tin tức nói cho bọn hắn. Bọn họ khẳng định biết chúng ta tại đối phó Boss, Thiên Tâm Hồng nói ra. Đáng chết, thế nào lại là hai nhà bọn họ? Đần Tiểu Chư đã triệt để im lặng. Yên tâm đi, bọn họ có Minh Hữu, chúng ta Thiên Tâm Minh cũng có. Tàn Nguyệt Lâu người xen lẫn trong hai cái này công hội trong đội ngũ, khẳng định là muốn đến gây sự tình. Ta đã thông báo mấy cái người bằng hữu, bọn họ lập tức liền sẽ chạy đến. Thiên Tâm Hồng lạnh lùng nói ra. A, nghe lấy hiện tại tình huống, Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau ngây người. Không nghĩ tới chỉ là làm nhiệm vụ đánh cái Boss, lại ngoài ý muốn cuốn vào mấy cái đại công hội lợi ích đấu tranh bên trong. Tình huống bây giờ là Tàn Nguyệt Lâu đã liên hợp hai đại công hội đặc biệt tới quấy rối, mà Thiên Tâm Hồng cũng không cam chịu yếu thế, vụng trộm liên hệ khác công hội đến đây trợ lực. Một trận đại hình công hội tranh đấu, chỉ sợ sắp tại bên trong vùng rừng rậm này mở ra. Phải biết, linh giới tiến hành đến hiện tại, các đại công hội thực lực còn không có hoàn toàn tập trung ở cùng một chỗ. Đại công hội các người chơi phần lớn phân bố tại ba tòa trong tiểu trấn phát triển, chỉ có tiến vào hoàng thành sau mới có thể tập trung ở cùng một chỗ. Cho nên hiện tại, Thiên Tâm Minh cùng khác nghề nghiệp công hội một dạng, chỉ có một bộ phận thực lực tập trung ở Hoàng Sa trấn phạm vi bên trong. Nhưng là tổng số người đã đạt tới hơn 1000 người chi chúng. Dạng này một khi đánh lên, vùng rừng rậm này đem sẽ biến vô cùng náo nhiệt. Chúng ta nắm chặt thời gian, một hồi địch nhân đến về sau, chỉ cần Boss còn có vượt qua 10% lượng máu, chúng ta lập tức từ bỏ Boss tiến đến nghênh chiến, không thể cho bọn họ cơ hội. Thiên Tâm Hồng nói ra. Minh bạch. Thiên Tâm Minh người cùng kêu lên hồi đáp. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên lẫn nhau nhìn một chút, hiện tại cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Minh bạch huynh, các ngươi không phải chúng ta công hội người, một hồi chính các ngươi lựa chọn tiếp tục đối phó Boss, vẫn là tạm thời rời đi nơi này, miễn cho chọc không tất yếu phiền phức. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, đa tạ hội trưởng, chúng ta sẽ cẩn thận. Lý Minh không có trực tiếp trả lời, ý tứ cũng là nhìn tình huống lại nói. Thiên Tâm Hồng gật gật đầu, tiếp tục chuyên chú đối phó Boss. Ngân Lang Vương là trước mắt dễ dàng nhất xử lý một cái Boss. Cơ hồ đã không cách nào cho Thiên Tâm Minh tiểu đội chế tạo bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần mài rơi nó lượng máu thì có thể đạt được thắng lợi. Đáng tiếc là Ngân Lang Vương lượng máu cùng phòng ngự thực sự quá làm người nhức đầu. Xử lý nó cần thời gian từ từ thôi, chết nó liền có thể. Nhưng hiện tại bọn hắn lại hết lần này đến lần khác không có thời gian. Dựa theo Thiên Tâm Hồng tính toán, lấy trước mắt hai cái tiểu đội công kích hiệu suất, cần khoảng 20 phút mới có thể triệt để xử lý Ngân Lang Vương. Mà bên kia khôi lỗi cuồng bái còn cần 30 phút đồng hồ trở lên. Thời gian là tuyệt đối không đủ. Bên ngoài người muốn lập tức bố trí phòng ngự, đối phó những thứ này khi thế hung hung ra hỏa. Trước mắt để đàn sói hoang vây công chúng ta nguyên nhân cũng là bởi vì đầu này Ngân Lang Vương. Một hồi nếu như giết không chết nó, Huy Mãnh lập tức dẫn nó rời đi nơi này. Xa xa đem nó dẫn đi. Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ giận dữ nói. Tốt lão đại, Thiên Tâm Huy Mãnh hồi đáp. Hai cái tiểu đội tiếp tục vây công Boss. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong rừng rậm đã xuất hiện số lớn người chơi bóng người. Bọn họ tựa như Thiên Tâm Hồng đoán trước như thế. Cũng không có trong rừng rậm khắp nơi thăm dò. Mà chính là trực tiếp căn cứ trong rừng rậm khu vực mà đến. Tình huống này liền đã vô cùng sáng tỏ. Đối phương rất rõ ràng Thiên Tâm Minh trước mắt tình huống. Là có kế hoạch trước tới quấy rối. Bọn họ theo hai bên tiến vào rừng rậm địa đồ. Thẳng tắp xuyên qua mảng lớn rừng rậm khu vực. Chia ra hướng lên trời Tâm Minh vây công Boss vị trí vây quanh đến. Tàn Nguyệt Lâu mỹ nữ bóng người quả nhiên xen lẫn tại hai chi người chơi trong đội ngũ. Mà lại Thiên Tâm Minh nội bộ cũng có được bọn họ tai mắt. Cho nên bọn họ đối tình huống bây giờ như lòng bàn tay. Trong u ám rừng rậm, tới gần trong rừng rậm bên trái khu vực, nhóm lớn người chơi bóng người vội vã hướng về phía trước ghé qua. Cầm đầu mấy cái dẫn đầu các người chơi trung gian, Tàn Nguyệt Tiểu Kiều cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình chở mấy mỹ nữ các người chơi. Cũng tại chi đội ngũ này phía trước, Tiểu Kiều muội tử, người xác định bọn họ đang cùng với lúc đối phó hai cái boss. Hơn nữa còn phát hiện thần bí địa cung cửa vào. Một cái đầu đỉnh lấy cửu châu kinh lôi khôi ngô chiến sĩ cười hỏi. Đúng, chúng ta có nội tuyến. Biết bọn họ ở chỗ này phát hiện một số tình huống. Cho nên đại tỷ dẫn người tới nơi này. Kết quả bị bọn họ bước ra đi. Hiện tại có thể xác định. Bọn họ ngay tại đối phó hai cái boss. Mà lại bên trong một cái boss quan hệ đến cái này địa đồ bí mật. Một khi để Thiên Tâm Minh người giải khai bí mật này. Thực lực bọn hắn liền sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Tàn Nguyệt Tiểu Kiều gật đầu nói. Tốt, a, hy vọng lần này vạch mặt là đáng giá. Cửu Châu Kinh Lôi nhanh chân vọt tới trước nói nói. Trước mắt mấy nhà công hội tiến vào linh giới sau. Trừ Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt lâu lịch sử ân oán. Nó mấy nhà công hội vẫn là duy trì khắc chế. Không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ thì dẫn phát tranh chấp. Trở ngại các tự phát triển tốc độ. Thế nhưng là bây giờ khác biệt. Tàn Nguyệt lâu tin tức dẫn phát Cửu Châu cùng Ngạo Khí hai nhà coi trọng. Nếu để cho Thiên Tâm Minh chiếm cứ trọng yếu như vậy địa đồ nhiệm vụ. Vậy liền mang ý nghĩa Thiên Tâm Minh thực lực đem về nhanh chóng vượt qua bọn họ ba nhà. Mà lại lần này có thể tề tụ ba nhà thực lực. Không chỉ có thể chèn ép Thiên Tâm Minh phát triển, còn có thể đoạt đến trọng yếu địa đồ tin tức. Đây chính là một công nhiều việc sự tình. Hai nhà công hội đều tại Tàn Nguyệt lâu mỹ nữ quan chỉ huy dưới. Theo hai bên không trở ngại chút nào ghé qua trong rừng rậm. Không ngừng hướng về trong rừng rậm phóng đi. Một đường không có đụng đến bất kỳ quái vật. để hai nhà công hội trưởng càng thêm vững tin Tàn Nguyệt Lâu cung cấp tin tức vô cùng đáng tin. Bọn hắn cũng đều biết, đối phương Boss không có khả năng nhanh như vậy giết chết. Lưu cho bọn hắn đoạt bảo thời gian còn vô cùng dư giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.